Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tôi bước ra khỏi bệnh viện. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi thấy mình không có nơi nào để đi. Cảm giác lạc lõng giữa thành phố tấp nập này. Đi bộ một đoạn đường dài, tôi dừng chân ngồi nghỉ ở một hàng ghế xe buýt ven đường. Lặng nhìn những dòng xe qua lại, nhìn dòng xe chạy ngược chạy xuôi mới thấy cuộc sống này quá vội vã. Liệu có thể sống chậm lại, dù là một chút được không? Không biết bản thân của tôi đã ngồi ở đó bao lâu. Tôi chỉ biết được là lúc chiều, đến khi bầu trời nhuộm đen thì tôi đang ngồi ở đó. Chiều nay đi vội, tôi không kịp mang theo gì, chỉ nhớ cầm đủ tiền đi xe đến bệnh viện. Bây giờ không tiền, không điện thoại, chả biết phải đi đâu. Suy nghĩ một lúc, tôi nhờ một người ngồi bên cạnh cho tôi gọi điện nhờ. Cũng may là người ta nhìn tôi thật thà nên cho tôi mượn điện thoại. Tôi gọi cho Thu nhờ nó qua đón tôi. Ngồi đợi tầm 5 phút thì thấy xe của Thu đỗ trước mặt tôi. Tôi nhanh chóng tiến lại, mở cửa xe, ngồi vào ghế bên cạnh nó. Mày đi đâu đấy? Mẹ mày gọi cho tao hỏi mày đấy. Thì mày trả lời thế nào? Thì tao bảo tao không biết. Này, tao nghe giọng thấy mẹ mày lo cho mày lắm đấy. Tao có nên gọi cho bác ấy, báo cho bác ấy một câu không? Đừng đừng, không cần thiết đâu. Tôi im lặng ngồi trong xe, tựa đầu vào ghế và chợp mắt. Có quá nhiều chuyện tôi đang phải tiếp nhận trong cùng một ngày. Chợp mắt được một lúc thì tôi bị con Thu nó gọi dậy. Này, xuống đây làm bát cháo cho ấm bụng. Nhìn mày tao đoán mày từ tối tới giờ chưa ăn cái gì chứ gì. Bầu bí mà ăn uống như thế này, lấy sức đâu ra. Tôi nghe theo Thu bước xuống xe. Đúng là từ chiều tới giờ tôi chưa có ăn cái gì. Lúc này cũng là hơn 10 giờ đêm rồi. Ngồi vào quán, tôi gọi cho mình một bát cháo sườn, món ăn yêu thích của tôi. Lúc vào, nhìn mặt mày tao tưởng mày vào đây chỉ ăn trong ngó thôi. Ai có ngờ đâu. Tự dưng tao thấy ăn ngon thật đấy. Thanh toán xong xuôi, hai đứa chúng tôi trở về xe. Này An này, tao chở mày về nhà chồng mày nhá. Cũng được. Tao nghe mẹ mày kể rồi. Mọi thứ đều là quá khứ. Mày đừng để tâm trong lòng như thế. Không tốt cho sức khỏe, lại còn ảnh hưởng đến con. Nghe cái Thu nói như vậy, tôi cũng rất muốn bản thân có thể bỏ qua chuyện này, vui vẻ sống tiếp. Nhưng bản thân tôi lại không làm được. Từng lời oán trách của Diệp cứ văng vẳng bên tai của tôi. Những gì mẹ kể cứ hiện lên trong đầu của tôi. Tao cũng biết như thế, nhưng mà bản thân tao không làm được. Mày để cho tao yên đi. Mày đừng nói về chuyện đấy lúc này với tao nữa. Thế là cả đoạn đường chờ tôi về, hai đứa không nói với nhau bất cứ một câu nào. Mãi đến khi xe dừng lại ở trước cổng, con Thu mới nói với tôi. Tao nói thế này, mày phải nghe. Mày làm cái gì cũng được, nhưng mà phải nhớ, mày đang có đứa con trong bụng. Nếu có cái gì khó khăn, mày cứ gọi cho tao. Tao biết rồi. Tôi bước xuống xe rồi bước vào nhà. Không biết phải đối mặt với Dũng như thế nào, nhưng chạy trốn lúc này cũng không được. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đi đến chỗ xích đô ở ngoài vườn để ngồi xuống. Được cái chỗ này ban đêm vẫn sáng nên tôi ngồi ở đây. Bầu trời đêm nay chỉ có một vầng trăng khuyết đứng lừng lơ một mình, và không có một ông sao nào đứng cạnh cả. Sự cô đơn ấy tại sao lại giống với tôi lúc này? Tôi chỉ có một mình. Mọi thứ lúc này mà có thêm một chai rượu cùng với ít đồ nhậu thì quá hợp lý. Tôi sẽ không suy nghĩ gì, tôi sẽ uống cho thật say, uống cho quên hết cái sự đời. Nghĩ đến điều này, tôi lại vô thức bật cười. Nhớ cái thời sinh viên, cứ mỗi lần có chuyện buồn là tôi với con Thu lại rủ nhau đi nhậu. Có lần say đến mức hai đứa chúng tôi ngủ luôn ở nhà vệ sinh của quán đó. Đang sống lại những ký ức của quá khứ thì giọng nói của Dũng vang lên. Biết bây giờ là mấy giờ? Em còn ngồi ở ngoài này. Tôi nhìn sang. Anh chưa ngủ à? Dĩ nhiên là chưa. Đêm hôm vợ con còn chưa rõ đi đâu về đâu. Tôi làm sao mà ngủ được chứ? Tôi cứ tưởng anh còn giận tôi vì vụ lúc chiều. Ai nói là tôi giận? Nghe câu này xong, tôi thấy bản thân dễ chịu hơn khi đối mặt với anh. Thì anh nói rằng anh thất vọng về tôi. Đã thế, anh chỉ nghe chị ta nói mà không hề hỏi tôi xem có chuyện gì và có đúng như thế hay không. Tôi nhớ không lầm là bản thân em trả lời rằng những gì em làm cho Diệp là sự thật mà. Không lẽ tôi nhớ sai sao? Nhưng anh không hỏi lý do tại sao tôi làm như vậy. Rõ ràng từ đầu đến cuối, anh chỉ quan tâm chị ta thôi. Tôi vừa dứt lời thì anh bật cười. Anh ta có dáng vẻ rất thích thú trước cái sự bực bội của tôi. Anh cười cái gì? Vui lắm đấy mà cười. Vui chứ. Hôm nay tôi mới thấy em đã để ý đến cảm xúc của tôi. Nghe câu này cứ như muốn ám chỉ bình thường. Tôi sống rất tệ bạc với anh. Có chút giận hờn vu vơ. Nên tôi quay mặt đi chỗ khác. Không thèm nhìn anh ta nữa. Muộn rồi. Em lên nhà ngủ nào. Tôi không thích. Khi tôi còn đang quyết tâm cứng rắn, thả chết chứ không chịu khuất phục, cả người tôi đã bị anh bế ôm trọn vào lòng. Anh nói với tôi. Em không thích ấy, cũng phải thích. Tôi ra sức giãy giụa, chống cự muốn hét lên lắm. Nhưng vì bây giờ đêm khuya lắm rồi, sợ mọi người nghe thấy lại không hay. Anh thả tôi xuống. Này, nhìn anh bế con gái rất là chuyên nghiệp nhé. Có phải ngày xưa anh hay làm như thế này, đúng không? Em muốn nghe câu trả lời nói dối hay là thật lòng? Chả cần anh trả lời tôi cũng biết. Chắc là bế rất nhiều cô gái khác rồi, nên bây giờ mới thành thục như thế. Bế tôi bước lên cầu thang, anh cúi đầu ghé sát vào tai của tôi. Anh nói rất nhỏ, nhưng lại làm trái tim của tôi rung động. Đúng là đã có từng bế rất nhiều cô. Nhưng bế lên giường ấy thì chỉ có một cô thôi. Cô gái đó tên là An. Hai má của tôi lúc này nóng dần lên. Anh lúc này cứ nhìn chằm chằm vào mặt của tôi. Ánh đèn cầu thang hôm nay lại sáng hơn bình thường. Tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh lúc này. Anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng trìu mến, có sự cưng chiều trong đó. Chính vì thế mà tim của tôi có tốc độ đập một cách bất bình thường. Hình như tôi nghe có tiếng gì đó lạ lạ quanh đây nhỉ? Tiếng gì? Tôi có nghe thấy đâu. Anh mỉm cười nhìn tôi, sau đó đáp. Tiếng nhịp tim của em đấy. Này này, không hề có, tim của tôi đập bình thường nhá. Anh lắc đầu mỉm cười và không nói gì nữa. Tôi thì cứ thắc mắc trong đầu. Cái người này từ bao giờ lại cười lắm như vậy? Biết cười là đẹp rồi, nhưng cười nhiều như thế này, tôi sợ rằng tim của tôi nó nhảy luôn ra ngoài mất. Cánh cửa phòng khép lại, cũng là lúc ở ngoài có ai đó đang nhìn bằng ánh mắt căm thù về phía của hai đứa tôi. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau và câu nói phát ra đầy uất hận. Tôi dành cả thanh xuân để yêu anh, thế mà lúc nào anh cũng tiết kiệm nụ cười với tôi. Nhất định tôi sẽ khiến cho các người phải nếm trải đủ những cay đắng mà tôi đã trải qua. Anh đặt tôi lên giường. Và anh cũng nằm xuống ngay bên cạnh tôi. Cả chiều cứ để cảm xúc chi phối. Giờ được đặt lưng xuống giường thì tôi mới biết cơ thể của tôi đang thèm khát được nghỉ ngơi nhiều đến như thế nào. Đặt hai tay của mình lên bụng, tôi thì thầm với con. Mẹ xin lỗi nhá, để cho con nghe những chuyện không hay của bà ngoại. Nhưng đừng vì thế mà ghét bà nhá con nhá. Thì thầm với con xong, tôi nằm xích lại gần Dũng hơn, chủ động đưa tay vòng qua người của anh, đem chân của mình trực tiếp gác lên người của anh. Không đợi anh hỏi, tôi chủ động nói luôn. Còn anh, nó muốn được ôm bố, muốn được gác chân lên người của bố này. Anh quay ra ôm chặt tôi vào lòng. Tôi biết rồi, tất cả là do con muốn, được chưa? Nằm trong vòng tay của người đàn ông này, cảm giác mọi ưu phiền âu lo đều được tạm gác qua một bên. Cái mùi hương quen thuộc trên người anh làm cho tôi mê đắm. Có chuyện gì muốn kể cho tôi nghe không? Nghe anh hỏi tôi câu này làm cho tôi có chút yếu lòng, muốn được kể cho anh nghe hết những tổn thương mà hôm nay tôi phải chịu đựng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy anh không biết sẽ tốt hơn. Tôi mới lắc đầu. Không có. Nhưng tôi có chuyện này, tôi muốn hỏi anh có được không? Em hỏi đi. Anh và Diệp quen nhau như thế nào? Tôi và Diệp thì học chung với nhau từ mẫu giáo cho đến lớp đại học. Kể ra cũng là cái duyên. Học chung suốt từ mẫu giáo cho đến lớp 4 thì hai đứa chỉ biết nhau qua qua thôi. Đến năm lớp 5, một lần tôi suýt bị chết đuối ở hồ bơi. Do tôi bị chuột rút, may mà cô ấy đi ngang qua nên cô ấy nhảy xuống và cứu tôi. Lần đó hai đứa đều cùng nhau đi cấp cứu. Tôi bị uống nước quá nhiều, còn cô ấy thì bị lên cơn hen suyễn. Sau lần đó thì chúng tôi chơi với nhau nhiều hơn. Và bây giờ là bạn thân, là tri kỷ của nhau. Thì ra là quan hệ của họ lại thắm thiết như vậy. Một cô gái ở bên bạn, thanh xuân như thế, nếu chỉ đơn giản là bạn thân tri kỷ thì nghe có vẻ không đúng cho lắm. Anh có chắc chắn chỉ đơn thuần là bạn thân, là tri kỷ không? Tôi hỏi đến đây thì thấy anh im lặng không trả lời tôi. Sự im lặng này làm cho tôi suy nghĩ có phải tôi đã vô tình xen vào chuyện tình cảm của hai người họ hay không. Chính vì thế, anh mới đề xuất bản hợp đồng 3 năm với tôi à? Anh kể hết mọi chuyện của mình cho cô ấy nghe rồi, có đúng không? Ừ. Nghe anh ừ một cái mà tôi cảm thấy quá buồn. Hẳn là chị ta phải chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim của anh. Rõ ràng ngay từ đầu, chúng tôi chỉ là hợp đồng. Tôi tự nhủ rất nhiều rằng đừng quá trông đợi. Nhưng tại sao lúc này đây, cảm giác không vui cứ lan tỏa trong trái tim của tôi? Tôi hiểu rồi. Nói câu này xong, tôi thoát mình ra khỏi cái ôm của anh. Tôi không rõ bản thân của mình muốn gì lúc này, nhưng giữ khoảng cách với anh lúc này sẽ làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Không khí căn phòng lúc này đã chìm vào yên tĩnh. Không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều đang bận với những suy nghĩ riêng của mình. Tôi và Diệp, những tưởng hai người xa lạ, chưa biết gì về nhau. Nhưng thật không ngờ, chúng tôi lại là chị em cùng cha khác mẹ. Càng không thể ngờ hơn, lại cùng yêu một người đàn ông. Tôi nằm rất lâu và không thể nào ngủ được. Hai con mắt cứ nhắm vào rồi lại mở ra đầy suy tư. Tôi muốn hỏi anh mấy câu, nhưng lại không biết mở lời tiếp tục như thế nào. Bất chợt, anh hỏi tôi. Khó ngủ à? Ừ, tôi còn muốn hỏi anh. Chuyện gì? Suốt quãng thời gian ăn mích tích, cô ấy có về nước để đi tìm anh không? Lúc đó cô ấy đang tham gia triển lãm tranh vòng quanh các nước châu Âu, là một họa sĩ nổi tiếng bên Pháp, nên không thể nào bỏ được. Vậy là cô ấy thích vẽ. Đúng rồi, cô ấy đam mê vẽ. Nếu tôi nhớ không lầm thì anh từng nói với tôi anh ấy học về quản trị kinh doanh, còn cô ấy thích vẽ nhưng lại chọn học cùng trường và cùng lớp với anh. Có vẻ cô ấy không chỉ dành cả thanh xuân bên anh mà còn không ngần ngại gác lại những đam mê của bản thân chỉ được ở bên cạnh anh. Có lẽ tôi đã vô tình phạm sai lầm. Anh bộc bạch với tôi. Diệp là một cô gái mà tôi nợ rất nhiều ân tình, nên hy vọng em có thể bao dung và tha thứ nếu như cô ấy có làm gì không đúng với em. Tôi biết rồi, anh yên tâm đi. Anh không nói thì tôi cũng đang định làm như vậy. Vốn dĩ tôi đâu có tư cách để tha thứ khi mà đứng trước chị ta. Sáng hôm sau khi tôi mở mắt ra thì không thấy Dũng nằm cạnh tôi nữa. Tôi rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà ăn sáng. Thời gian gần đây không còn nghén nữa nên tôi cũng đỡ mệt hơn rất nhiều. Ăn sáng xong tôi đi ra ngoài vườn để đi dạo. Thường thì đi dạo một lúc tôi sẽ ngồi ở chỗ xích đô. Nay vừa đi đến tôi đã thấy Diệp đang ngồi ở đó. Cô ta nhìn thấy tôi thì mỉm cười vui vẻ. An đấy à, chị đợi mãi bây giờ mới thấy em bình minh, bầu bì, có vẻ thích ngủ nhỉ? Chị có chuyện gì cần nói với tôi à? Nét mặt chị ta lúc này bày ra vẻ bất ngờ. Tao có tưởng hôm qua mày đi gặp bà ta mày xác định được cái điều mà tao nói với mày là đúng hay sai rồi chứ? Hay mày định im lặng, mày coi như không biết chuyện gì? Định một lần nữa nối gót mẹ mày à? Mày muốn cướp đi những gì vốn thuộc về tao sao? Chị Diệp, chị ăn nói cho cẩn thận. Chị đừng xúc phạm người khác như vậy. Thế mày nghĩ mày là ai? Con của Đĩ Điếm thì không có tư cách ở đây. Mày hiểu không? Kiềm chế là thứ mà tôi cố gắng làm lúc này. Tôi hít thở thật sâu. Tôi nhìn vào đôi mắt của Diệp, nghiêm túc hỏi. Bây giờ chị muốn thế nào? Chắc anh ấy kể với chị về việc hai chúng tôi chỉ là hợp đồng và ở với nhau trong 3 năm rồi chứ. Nhìn nét mặt của Diệp sau khi nghe tôi hỏi câu đó, cô ta có chút gì đó bất ngờ, như kiểu lần đầu nghe thông tin này. Nhưng mà kệ, dù gì thì đó chẳng phải là điều gì quan trọng đối với tôi. Tôi cũng biết là mẹ mình đã làm ra những chuyện không đúng, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình hai người. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi vừa dứt lời, chị ta nhếch mép, sau đó nói với tôi. Thế mày nghĩ rằng mày giết người xong, mày cần xin lỗi là xong á? Thế thì pháp luật có khi nên sửa thành bộ luật xin lỗi nhỉ? Mẹ chị mất là do khó sinh, không phải là do mẹ tôi. Mày có vẻ chưa biết toàn bộ sự thật. Nhìn mày, tao thấy thật là đáng thương cho mày. Lúc này tôi có chút hoang mang khi nghe câu nói đó của Diệp. Chẳng nhẽ mẹ tôi lại đang còn giấu tôi điều gì sao? Rõ ràng là mẹ tôi đã kể hết cho tôi nghe rồi cơ mà. Thế mày có muốn biết tại sao mẹ tao sinh non không? Mày có hiểu cảm giác nhìn mẹ của mình chết trên bàn mổ nó đau đớn như thế nào không? Mẹ tao đi khám thai định kỳ thì bắt gặp mẹ mày đi đè mày. Vì quá sốc nên bà ấy đã bị trượt chân ở cầu thang trong lúc di chuyển đi về. Mày nói xem, như thế có phải là do mẹ mày đã gián tiếp giết chết mẹ tao hay không? Bây giờ lại còn xuất hiện cướp đi người đàn ông mà tao yêu thương. Mày có nghĩ rằng bản thân của mày nên làm gì để bồi thường tổn thất cho tao chưa? Tôi im lặng trước mọi sự chất vấn của Diệp. Vì có khi mẹ tôi không biết được rằng chính bà là người đã vô tình tạo nên cái nghịch cảnh đó. Mẹ tôi bây giờ đã và đang phải nhận quả báo của mình rồi. Chị có muốn như thế nào nữa? Diệp đứng lên, đi lại gần, đứng trước mặt của tôi. Tao muốn thế nào á? Tao muốn mày, mày phải trải qua những gì mà tao đã phải chịu. Tao nhất định sẽ khiến cho mày phải chịu đau đớn hơn gấp nhiều lần so với những gì mà tao đã phải chịu. Nói xong câu đó, chị ta liếc nhìn xuống cái bụng của tôi, sau đó cười khẩy, ung dung bước ngang qua. Tôi đứng như một kẻ mất hồn và chết lặng tại chỗ. Bàn tay của tôi khẽ di chuyển đặt lên bụng của mình. Con à, không sao đâu. Mẹ sẽ bảo vệ con. Không ai có quyền làm hại đến con đâu. Mấy ngày sau đó mọi thứ diễn ra bình thường. Tôi chưa thể nào đối diện được với mẹ tôi, nên chỉ dám âm thầm đứng xa nhìn bà. Nhìn bà chịu những cơn đau mà lòng tôi quặn thắt từng cơn. Mẹ tôi ở ngay trước mặt mà tôi không thể nào đi đến bên cạnh. Cảm giác rất khó chịu. Nhưng tôi của hiện tại, tôi chưa đủ bình tĩnh để đối diện với mẹ tôi. Hôm nay là đám cưới của chị Thúy Kiều, nên tôi có trang điểm nhẹ nhàng cho bản thân để qua dự. Ban ngày là tổ chức rước dâu với làm lễ tại nhà của hai bên, còn buổi tối là buổi tiệc chính thức mời bạn bè quan khách hai bên gia đình, được tổ chức tại không gian ngoài trời. Tôi vừa đến là đi ngay đến khu vực phòng chờ của cô dâu. Vừa bước vào bên trong, tôi đã nhìn thấy chị xinh tươi rạng người trong bộ váy trắng cô dâu. Vừa nhìn thấy tôi, chị đã cười nói. An ơi, đến rồi đấy à? Dạ vâng, em đây. Trời ơi, chị xinh quá, em không nhận ra luôn ấy. Gớm, nói thế tức là bình thường, tôi không xinh à? Dạ không có, ý là ngày thường đã đẹp rồi, hôm nay còn đẹp hơn. Nói chuyện thêm một lúc thì chị phải ra ngoài tiếp khách. Chị bảo tôi ra cùng luôn, nhưng do tôi bận đi vệ sinh nên tôi bảo chị ra trước. Vừa bước vào nhà vệ sinh nữ, tôi khá bất ngờ khi đứng trước mặt tôi chính là Diệp. Chị ta đang dặm lại lớp trang điểm trên mặt. Tôi định coi như không thấy chị ta, nhưng ai ngờ chị ta lại đâu có để cho tôi yên. Nhìn tôi, chị ta lên tiếng hỏi. Sao mày lại có mặt ở đây? Tao nhớ là anh Dũng đâu có dẫn mày theo. Chị nhớ đúng rồi đấy. Anh Dũng không dẫn tôi đến đây, mà tôi tự đến. Tôi bước qua chị ta và tiến vào bên trong giải quyết nỗi buồn. Chưa đứng thêm với chị ta, chắc là tôi tè ra quần mất. Sau khi giải quyết xong cơn buồn, tôi nhanh chóng bước ra ngoài. Các bàn đều đã được để tên khách mời theo sự bố trí cô dâu và chú rể. Tôi phải loay hoay một lúc để tìm ra tên của mình. Tôi không nghĩ mình lại được chị ưu ái xếp vào bàn ở khu vực đầu. Vừa ngồi vào bàn thì bên cạnh cũng có người đi đến, kéo ra và ngồi vào. Và người đó không ai khác, chính là Diệp. Chị ta bất ngờ nhìn tôi, rồi lại quay ra nhìn vào cái bảng tên, sau đó đọc tên tôi lên. Em gái Hoài An. Mày quen cô dâu à? Mặc dù khá bất ngờ từ việc gặp chị ta ở nhà vệ sinh, đến bây giờ ngồi cùng bàn, nhưng tôi vẫn cố để bản thân của mình bình thản, sau đó gật đầu với chị ta. Mày cũng biết cách làm quen với những người có tiền đấy. Đúng là đồ ký sinh trùng. Chị nói cái gì? Chị nói ai là ký sinh trùng? Khi tôi còn đang chờ câu trả lời, chị ta quay mặt nhìn về hướng khác, mỉm cười, sau đó đưa tay lên. Anh ơi, ở đây. Tôi nhìn theo hướng tay của chị ta, phát hiện ra Dũng đang ở đằng phía xa đi đến. Người đàn ông này nhìn từ xa thôi cũng thấy tỏa ra ánh hào quang ngút ngàn, chứ đừng nói là nhìn gần, thật sự là quá đẹp. Anh đi đến gần, dường như bây giờ anh mới nhận ra tôi đang có mặt ở đây. Anh ngồi đi, nhìn này, An cũng được mời đấy. Anh ngồi xuống bên cạnh ghế của Diệp, anh quay qua nhìn tôi. Em ăn gì chưa? Em uống sữa rồi à? Tôi và anh cứ thản nhiên nói chuyện mà quên mất Diệp đang ngồi giữa hai chúng tôi. Nhìn qua cũng đoán được chị ta đang rất tức giận nhưng đang cố gắng nhẫn nhịn. Chị ta lên tiếng. Bé An có phúc thật đấy. Lấy được người chồng vừa có công danh sự nghiệp lại khéo chiều vợ. Em cũng nhanh chóng tìm cho mình một người phù hợp đi. Chứ một mình mãi sao được. Nghe anh nói câu này, chị ta liền dựa đầu vào vai của anh, sau đó mắt liếc nhìn tôi. Em cũng đang cố tìm kiếm một người như anh, mà khó thật đấy. Tìm mãi chả thấy đâu, một chàng trai hoàn hảo như anh, khó tìm lắm. Anh không đẩy chị ta ra, anh để yên cho chị ta dựa vào. Tôi thì quay mặt đi chỗ khác như một phản xạ thường tình. Khung cảnh đó làm tôi thấy mình và con rất là bơ vơ. Nhân viên bắt đầu bê món ăn đặt lên bàn. Thoáng chốc cái bàn đã được phủ kín bằng các món ăn. Nhìn qua thôi cũng thấy toàn là sơn hào hải vị. Mùi hương bay nghi ngút thơm lừng. Trước kia thì chắc chắn, ngửi mấy mùi này tôi sẽ bị ngén. Nhưng gần đây tôi không còn bị nữa. Mừng thật đấy. Khi tôi còn chưa biết nên thử món nào trước, thì ở bên cạnh, Diệp đang lo lắng nhìn anh. Anh không sao đấy chứ? Tự dưng lại nôn như bà bầu bị ngén thế này. Tôi quay ra nhìn anh, quả nhiên nét mặt của anh lúc này có hơi khó coi. Anh đưa tay lên để che miệng, nhìn giống như mấy lúc trước tôi bị ngén vậy. Anh không sao, gần đây cơ thể có chút thay đổi nên mới bị như thế. Nghe xong chị ta có chút lo lắng, nhìn Dũng sốt sáng hỏi. Gần đây anh hay bị như thế này à? Anh đi khám chưa? Không biết sao nhưng Diệp hỏi đến câu này, anh ta lại liếc mắt qua phía tôi, sau đó quay nhanh ra chỗ khác rồi mỉm cười. Anh đi khám rồi, bác sĩ nói là bệnh này không sao, một thời gian sau nó tự hết. Anh có chắc không đây? Dạo này em thấy sắc mặt của anh kém lắm. Em yên tâm đi, anh tự biết mình cần làm gì mà. Kết thúc câu chuyện của hai người đó thì cô dâu và chú rể đã đi đến bàn của tôi để chúc rượu. Nghe họ nói chuyện, tôi mới biết cả bàn tôi ngồi toàn là bạn bè trong nhóm cấp 3 của chị Kiều. Chị lên tiếng. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui với mình. Diệp lên tiếng. Chúc vợ chồng bạn trăm năm hạnh phúc. Ừ, mà này, Diệp với Dũng bao giờ cho bọn này ăn cưới đấy? Quen biết nhau hơi bị lâu rồi đấy. Anh cầm ly rượu trên tay, anh quay qua nhìn tôi. Có chút không vui, nhưng tôi nhanh chóng đưa ly của mình về phía của chị Kiều. Chị, nay là ngày trọng đại của chị. Em chúc chị trăm năm hạnh phúc, vợ chồng sống hòa thuận, yêu thương nhau à? Ừ, cảm ơn em gái. Cứ như vậy, hai chị em tôi trao nhau cái ôm thắm thiết. Lúc tôi ôm chị, ghé vào tai của chị, thủ thỉ. Chị à, chị phải thật hạnh phúc nhé. Tiếp theo buổi tiệc là phần trò chơi của cô dâu chú rể về độ hiểu nhau, cũng như là các phần giao lưu của khách mời. Âm nhạc có phần ồn ào, làm cho tôi không quen. Tôi có chút hơi đau đầu, nên tôi đứng lên đi ra chỗ khác. Đi được một đoạn thì thấy có cái hồ bơi gần đây. Đi đến gần tôi phát hiện, thì ra mặt hồ được phủ kín bằng cánh hoa hồng. Lần đầu tiên được thấy hồ bơi dài cánh hoa hồng như thế này, tôi có chút bất ngờ. Đang quan sát từ phía sau, có một giọng nói cất lên. Mày có vẻ thích thú với cái hồ bơi này nhỉ? Tôi quay ra nhìn thấy Diệp, nghĩ thầm. Tại sao đi đâu chị ta cũng ám tôi như vậy? Lại là chị sao? Sao thế? Mày thấy thất vọng vì nhìn thấy tao, chứ không phải là Dũng à? Toàn không nói có. Đó là chị suy diễn thôi. Mày có biết tại sao ở đây lại có nhiều cánh hoa hồng như vậy không? Để tao nói cho mày nghe nhé. Đây là nơi tổ chức trò chơi tiếp theo của cô dâu và chú rể, để tiếp đãi khách tham dự đấy. Chị ta đưa mắt nhìn lại về phía đám tiệc. Tôi cũng hướng mắt nhìn theo. Đã có rất nhiều người ở bữa tiệc này đang đi về phía này. Diệp ghé sát vào tai của tôi. Và ở đây chuẩn bị có kịch hay cho mọi người cùng xem thôi. Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người của tôi đã bị chị ta ôm chặt và kéo xuống hồ. Không biết do tôi xui xẻo hay đen đủi mà đúng lúc này chân của tôi lại bị chuột rút. Chính vì vậy mà một bên chân của tôi không thể nào duỗi thẳng ra được. Tôi không thể đứng được nên đành bám chặt lấy người của chị ta. Tôi cố ngóc đầu lên khỏi mặt nước, miệng không ngừng kêu lên. Chị làm gì thế hả? Mau kéo tôi lên bờ, chân của tôi bị chuột rút, tôi không đứng được. Chị ta không những không giúp, đã như vậy còn gạt tay, sau đó kéo tôi ra khỏi người chị ta. Tôi còn nghe được tiếng chị ta cười, kèm với câu nói. Ông trời đúng là có mắt. Chị ta kéo tôi ra khỏi người, để mặc tôi cứ đưa tay ra bám lấy chị ta. Đến khi tôi chuẩn bị chìm xuống, thì chị ta xích lại, nắm lấy tay tôi, đặt lên đầu của chị ta. Tôi lúc đó giống như chết đuối vớ được cọc, nên bám chắc vào tóc của chị ta. Chưa kịp đu người lên, thì Diệp đã dìm cả người chị ta xuống nước. Hai tay chị ta đặt lên eo của tôi. Từ lúc nào đó, chị ta đã dùng lực đẩy, sau đó đẩy người tôi lên khỏi mặt nước. Đầu vừa ngoi lên khỏi mặt nước, thì tôi nhìn thấy ở cạnh bể bơi đã có rất nhiều người đứng ở đó. Còn về phía tôi thì đang nắm lấy tóc của Diệp, trong khi chị ta đang chìm nghỉm ở dưới nước. Cái cảnh này giống như tôi đang ấn đầu chị ta xuống dưới bể bơi vậy. Có mấy người ở trên thấy như vậy thì vội vàng nhảy xuống chỗ chúng tôi. Người đầu tiên đi đến không ai khác chính là Dũng. Anh kéo Diệp lên khỏi mặt nước. Lúc này chị ta vừa run cầm cập, vừa thở khò khè, cùng với đó là ho sặc sụa. Dũng nhanh chóng bế chị ta lên bờ. Còn tôi thì anh ta không thèm nhìn lấy, dù chỉ là một cái lướt qua. Mọi người ở trên bờ thì chỉ trỏ, nói tôi là sinh thế mà lại cư xử chả ra làm sao. Nói tôi định giết người, tại sao lại dìm người ta tới mức như vậy. Chị Kiều lại hỏi tôi. An ơi, em có làm sao không? Có một người khác đi lại dìu tôi. Tôi ngơ ngác vì đang còn rất sốc về mọi chuyện vừa mới diễn ra. Hình ảnh của Dũng lạnh lùng bước đến, không thèm ngó ngàng gì đến tôi. Anh chỉ gấp gáp nhìn Diệp. Vừa bế cô ấy lên bờ, đã nhanh chóng đưa chị ấy đi cấp cứu. Cả người tôi ướt sũng, được đưa lên khỏi mặt nước. Chị Kiều ngồi xuống bên cạnh tôi. Có chuyện gì vậy An? Tại sao em làm như thế với Diệp? Em không có, em không làm. Chị không tin em à? Nói xong câu này, tôi lại càng khóc to hơn. Rõ ràng tôi bị người ta hại, tại sao bây giờ tôi lại thành người xấu thế này? Chị Kiều kéo tôi vào lòng, tôi không chịu được. Tôi ôm chị, mếu máo. Thôi, chị đừng có ôm em, ướt váy bây giờ. Nào, nín đi, đừng khóc. Đứng lên đi thay đồ, chứ để mặc đồ ướt như thế này, em bị cảm đấy. Mọi người xung quanh cũng dần rời đi, tôi được chị Kiều dẫn đi thay đồ. Thay xong tôi ngồi đờ đẫn trên ghế, nhìn chằm chằm vào một khoảng không. Khuôn mặt của Dũng cứ xuất hiện liên tục trong đầu của tôi. Cái cảnh anh bế chị ta làm tôi cảm thấy nhói ở trái tim. Giá mà lúc đó anh nhìn tôi lấy một cái, không nói nhiều được, thì hãy hỏi tôi rằng em có làm sao không? Tại sao anh lại nhẫn tâm với tôi như vậy? Tôi đâu có làm gì sai chứ. Chị ta là người kéo tôi xuống cơ mà. Chị Thúy Kiều lúc này ở ngoài tiến vào. Chị nhìn tôi. Cái con bé này, nghĩ cái gì? Sao không lấy sấy tóc cho khô đi? Nhỡ ốm thì làm sao? Cằn nhằn tôi như vậy, chị lại chủ động lấy máy sấy cho tôi. Tôi cứ ngồi im, để mặc cho chị muốn làm cái gì thì làm. Chị Kiều, chị không tiếp khách à? Vào đây với em làm gì? Em ở một mình được rồi. Chồng chị tiễn khách về rồi, nhìn em chị không yên tâm, nên phải vào xem sao. Em xin lỗi nhá. Lý ra đêm nay chị có một đêm vui, thế mà em... Cái con bé này, nói linh tinh, giờ cũng muộn rồi, chơi bời cái gì. Cố kìm nén bản thân để không khóc, tôi hỏi chị. Diệp sao rồi chị? Chị ấy có bị làm sao không ạ? Chị không rõ cho lắm, nhưng mà chắc không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Mà này, rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra? Chị hỏi tôi, còn tôi thì cứ ngồi với một đống suy nghĩ, đến mức chị phải lay người tôi. Này, này, có nghe thấy chị nói cái gì không? Dạ, chị gọi em à. Vâng ạ, chị đang hỏi mày là đã có chuyện gì xảy ra? Tôi đưa mắt nhìn chị, cảm nhận được sự quan tâm chân thành ấy, làm tôi có chút cảm giác yên tâm để mà tâm sự. Nếu em nói em không làm, mà mọi chuyện đều là do Diệp sắp xếp, chị có tin em không ạ? Chị im lặng một lúc lâu, tôi hiểu được cái cảnh đó, cái cảnh mà sự thật đang được bày ra trước mắt, thì rất khó để ai có thể tin được tôi. Chính tôi còn thấy khó tin cơ mà, mọi thứ tình cờ đến mức hoàn hảo. Cái lúc chị ta đẩy người tôi lên khỏi mặt nước, cũng là lúc chân tôi bình thường trở lại, và hoàn toàn có thể dễ dàng duỗi ra và đứng thẳng. Mọi thứ diễn ra một cách chóng mặt, chính tôi là người trong cuộc, còn phải thấy không tin. Nhưng lúc này chị Kiều mới lên tiếng. Trước khi có thể nói là tin hay không tin, thì chị muốn biết mối quan hệ của em và Diệp và cả Dũng. Em biết hai người bọn họ trước đây rồi sao? Em đừng trách chị vì sao không cho em câu trả lời ngay. Vì ai có thể phạm sai lầm, điều quan trọng là họ có thể nào biết khắc phục và sửa sai hay không. Tôi từ từ mở lòng kể cho chị nghe về mối quan hệ của chúng tôi, kể một cách vừa đủ để cho chị hiểu, chứ không đi quá sâu. Tôi kể luôn cả việc ở hồ bơi nữa. Chị nghe xong thì thở dài. Em ngốc thật đấy, thế tại sao bây giờ mới kể cho chị nghe? Mày có coi chị là chị của mày không? Chị không ngờ Diệp nó lại làm như thế với em. Chị ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc của tôi. Thật ra trong chuyện này, chị nghĩ là Dũng nó có tình cảm với em, nên nó mới làm thế. Nhưng chắc cậu ấy còn nặng mối nợ ân tình với Diệp, không thể nào dứt khoát mọi chuyện được. Chứ nếu cậu ấy mà thích Diệp ấy, thì chắc chắn không để cho nó chờ đợi cả thanh xuân như vậy rồi. Nhưng anh ấy lấy em vì trách nhiệm chị ạ. À? Không phải như chị nghĩ đâu. Có thể là mày đúng, nhưng có điều mày không biết. Suốt những đường học cùng với cậu ta, gái đứng xếp hàng tỏ tình với cậu ta, đếm không hết đâu. Còn người ấy lúc nào cũng bày ra cái bộ mặt lạnh lùng. Cả lớp chỉ chơi với duy nhất với một đứa con gái là Diệp thôi. Bọn chị cứ đồn với nhau, sau này nhận được thiệp mời thì chắc chắn cô dâu chỉ có thể Diệp mà. Tôi biết là chị nói như vậy cũng có căn cứ, nhưng đấy là khi chị chưa nghe đến bản hợp đồng 3 năm của chúng tôi. Kể ra được với mọi thứ với chị, bản thân tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi sợ ở lại sẽ làm phiền chị, nên tôi xin phép ra về. Chị có đòi chờ tôi về, nhưng tôi từ chối. Tôi nói dối là gọi bạn qua đón, nhưng thực chất là chả có ai. Ra bên ngoài, tôi leo lên một chiếc taxi gần đó để trở về nhà. Ngồi trong xe, vẫn là thói quen cũ, tựa đầu ra ghế, chợp mắt một lúc. Càng lớn càng có nhiều chuyện phải lo nghĩ, cũng có rất nhiều chuyện phải biết cách tự mình chịu trách nhiệm. Có quá nhiều thứ làm con người ta chỉ ước rằng giá như mình còn bé, giá như mình còn trẻ, giá như mình đường lớn. Về đến nhà cũng hơn 11 giờ đêm. Đi lên phòng chỉ nhìn thấy một màu tối thôi. Tôi tự cười với ý nghĩ trong đầu. Mày lại đang ngốc nghếch, trông đợi cái gì thế hả An? Anh ấy giờ này làm sao có thể ở đây đợi chờ mày cơ chứ? Ngồi trên giường, tôi không còn sức lực hay suy nghĩ đến bất cứ việc gì. Màn đêm đối với tôi lúc này, tôi tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn u tối. Tôi của hiện tại không trách Diệp, cô ấy chỉ đã đang làm những điều giúp bản thân thỏa mãn nỗi căm hận phải kìm nén bao năm nay. Điều làm tôi thấy buồn và cảm thấy tổn thương là Dũng. Mỗi lần có chuyện gì xảy ra, anh luôn luôn chọn đứng về phía Diệp, không nhìn tôi dù chỉ một cái. Nét mặt hoảng hốt đầy lo lắng của người đàn ông đó không dành cho tôi. Anh thật ác độc, ban phát một chút quan tâm cho tôi thì làm cho anh thấy nó lãng phí như vậy sao? Ngồi bất động một lúc trên giường, tôi cầm điện thoại và gọi cho anh. Những hồi chuông tút tút kết nối cứ não nề vang vọng bên tai. Tưởng chừng như anh sẽ không nghe máy, nhưng những giây cuối cùng tín hiệu nhận kết nối. Biết là anh đã nghe máy, nhưng tôi chưa biết phải mở lời như thế nào. Hai bên cùng rơi vào trạng thái im lặng, cho đến khi anh mở lời trước với tôi. Em nói đi. Nghe câu này từ anh, tôi cảm thấy nó xa lạ vô cùng. Tôi cố giữ bình tĩnh. Diệp sao rồi ạ? Cô ấy ổn. Anh đang nói đến đây thì tôi nghe một giọng nói đang chen vào. Anh ơi, em khát nước quá. Có chút rè rè không nghe rõ. Tiếp đó là giọng nói của anh vang lên. Tôi bận một chút nha, nói chuyện sau. Tôi nhếch mép lên cười khẩy. Tôi đang tự cười chế giễu chính bản thân của mình. Tôi đang biến mình thành một con ngốc, cố tình lao vào một người không hề yêu thương mình. Tôi nằm xuống giường, ánh mắt từ từ khép lại. Không biết bản thân của tôi đã suy nghĩ bao lâu, chỉ biết rằng tôi ngủ thiếp đi trong trạng thái cảm xúc quá mệt mỏi. Tôi đã cho mình một giấc mơ rất lạ. Tôi mơ đến bản thân mình lúc còn nhỏ, thấy cảnh mình nhảy xuống hồ bơi để cứu một ai đó đang vùng vẫy dưới nước. Cảnh tôi đang bơi được bản thân cảm nhận một cách rất chân thật. Có một cậu bé đang lơ lửng dưới hồ, còn tôi thì đang cố gắng bơi đến gần để nắm lấy tay của cậu ta. Cố gắng mãi, tôi cũng nắm được bàn tay của cậu ấy. Lúc kéo cậu ấy lên bờ, tôi có nhìn thấy bàn tay còn lại của cậu ấy đang cầm một sợi dây. Tôi đang mơ đến đây, tôi lại mơ sang một giấc mơ khác. Tôi đang đi lang thang ở một dãy hành lang, miệng tôi thì liên tục gọi. Dũng ơi, Dũng ơi. Tôi cứ đi trong tuyệt vọng, cho đến lúc dừng trước một căn phòng. Bên tai tôi có một giọng nói thôi thúc. Vào đi, hãy bước vào bên trong đi. Tôi đẩy cửa bước vào trong, thì phát hiện đây không phải là một nơi xa lạ, đây chính là phòng đọc sách hôm trước tôi có lên để tìm Dũng. Tôi cứ đi, và tôi thấy một người phụ nữ đang ngồi ở gần đó. Phải nói rằng đó là một người đàn bà rất đẹp, nhìn chắc bằng tuổi mẹ của tôi. Tôi đang ngẩn ngơ vì chưa biết nói gì, thì bà ấy nói với tôi. Lại đây con. Tôi nghe theo lời của bà ấy, tôi tiến lại gần. Bà đưa bàn tay của mình ra cầm lấy bàn tay của tôi và vuốt ve nó. Tay con mềm và đẹp quá. Bàn tay này chăm chồng con là khéo lắm đây. Miệng tôi lúc này rất muốn nói lời cảm ơn, còn định hỏi xem người đó là ai. Nhưng bản thân lại không thể nào mở mồm ra nói được. Chỉ có thể đứng bất lực mà quan sát mọi thứ xung quanh. Tôi đã nhìn thấy cái hộp hôm trước anh cho tôi xem, đang ở gần đó. Tôi vội vàng gỡ tay mình ra khỏi bàn tay của người đàn bà này, đi đến cầm cái hộp đó, để xuống trước mặt của bà. Không biết tại sao tôi lúc đó lại có suy nghĩ người đàn bà trước mặt mình chắc chắn có cách để mở cái hộp đó ra. Vì không nói được, nên tôi đành làm hành động, đưa tay chì vào cái ổ khóa. Tiếp đó tôi giơ tay lên, như đầu hàng, cũng hành động lắc lắc đầu. Làm một lần nhưng sợ bà ấy không hiểu, tôi lại làm lần hai. Bà ấy liền nói với tôi. Ta hiểu ý của con. Chỉ có con mới có thể mở nó ra được. Nói đến đây thì người đàn bà ấy dần bị tan biến vào hư không. Câu nói duy nhất bà vọng lại cho tôi. Chỉ có con mới có thể mở nó ra được. Tôi lắc đầu không hiểu ý câu nói đó là gì, nên đành cố gắng mở họng, sau đó hét lớn. Xin hãy nói rõ đi ạ. Xin người. Hét xong tôi giật mình, tỉnh giấc. Có cái gì đó ở trên trán của tôi cũng vì như vậy mà lăn xuống. Nhìn mọi thứ xung quanh, ánh sáng từ bên ngoài dọi vào, làm tôi có chút lóa mắt. Lướt nhìn xung quanh, tôi nhận ra rằng mình đang nằm trên giường. Những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ. Chưa kịp nhớ lại giấc mơ đó như thế nào, thì cả người tôi là một cơn đau nhức ê ẩm truyền đến. Nhìn đến xuống, thấy có người đã mặc bộ quần áo ngủ từ bao giờ, có chút cau mày suy tư. Rõ ràng tối qua tôi còn mặc bộ đồ mà chị Kiều cho tôi mượn. Sao bây giờ tỉnh dậy đã thành như thế này? Đang suy nghĩ có tiếng mở cửa. Tôi đưa mắt nhìn ra thì thấy bác Hoa đang bước vào. Trên tay bác có bê một bát cháo rất là nghi ngút khói. Bác nhìn thấy tôi thì nét vui mừng hiện rõ trên mặt. Cô dậy rồi đấy à? Bác để bát cháo xuống, đưa tay đặt lên trán của tôi. Rồi lại lấy tay đặt lên trán của mình. Ôi, may quá, cô hạ sốt rồi. Bác nói sao ạ? Tối qua cô bị sốt cả đêm, cô không nhớ gì sao? Dạ không ạ, hôm qua lúc cháu về, cháu rất khỏe mà. Mà sao bác biết cháu ốm ạ? Bác Hòa đang mừng rỡ vì tôi hạ sốt, thế mà khi nghe tôi hỏi câu này, mặt của bác lại có chút gì đó thoáng suy tư. Lúc tầm 2 giờ sáng, cậu Dũng về có nhờ tôi lên chăm cô. Anh Dũng có về à bác? Tôi không rõ. Cậu ấy bảo bận ra ngoài, nên bây giờ tôi lên phòng xem cô có bị làm sao không. Cậu ấy bảo hình như cô bị sốt. Nói xong câu này, thì cậu ấy bước ra ngoài luôn. Vậy là bác là người thay đồ cho cháu à? Ừ, là tôi. Đã thay, cũng như là tôi lau người cho cô. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Suýt chút nữa, tôi đã nghĩ rằng người thay đồ cho tôi lại chính là anh. Người chăm tôi cũng là anh cơ đấy. Tôi bị sốt trong khi bản thân đang bầu đứa con của anh. Thế mà anh lại không thể nào chăm tôi, dù chỉ là một tiếng, hay ít hơn là 30 phút, không thì 5 phút cũng được. Nghĩ đến đây tôi lại thấy nực cười. Rõ ràng ngay từ đầu tôi là người chủ định nuôi đứa bé này. Từ bao giờ tôi lại san sẻ trách nhiệm với anh ta cơ chứ? Đến tối tôi đang ngồi viết nhật ký cho con, thì cánh cửa phòng mở ra. Lần này thì người đó không ai khác chính là anh. Chỉ có điều tôi đã không còn trông đợi anh sẽ hỏi thăm hay quan tâm tới tôi. Đưa mắt lên nhìn anh, sau đó tôi lại nhanh chóng quay lại với những trang nhật ký. Không nhìn, không mong đợi sẽ là cách tôi chọn lúc này. Đêm đó, anh vẫn nằm cạnh tôi giống như ngày thường. Chỉ có điều là giờ đây, cả hai đứa chúng tôi có một khoảng cách vô hình nhất định. Chắc chắn bản hợp đồng này, tôi nên là người chủ động, kết thúc sớm sẽ tốt hơn. Ngày hôm nay tôi đi cùng con Thu để mua sắm ít đồ cho bà bầu. Thời gian gần đây cơ thể của tôi có rất là nhiều sự thay đổi, nên tôi cần mua đồ mới để mặc. Đang đứng chọn đồ ở gian hàng đầm bầu, thì con Thu mới lên tiếng. Này này này, mày chọn đi nhá, tao đi vệ sinh cái đã. Tối qua chả biết ăn cái gì mà bị Tào Tháo nó đuổi. Đến bây giờ vẫn chưa buông tha cho tao. Ừ, mày đi đi. Đang lựa đồ thì tôi bị một người đụng phải. Đưa mắt lên nhìn xem là ai, thì tôi bắt gặp Thành. Trên tay cậu ta đang cầm mấy chiếc đầm bầu. An, tình cờ quá, cậu đi mua đầm bầu cho ai thế? Tôi mỉm cười nhìn Thành rồi đáp. Tình cờ nhỉ, cậu đang đi mua đầm cho vợ đấy à? Chúc mừng cậu nhé. Tôi vui vẻ chúc mừng, nhưng không hiểu tại sao nét mặt của Thành lại có chút buồn. Bất chợt cậu ta gọi tôi. An này, cậu đang sống hạnh phúc chứ? Lâu rồi mới có ai đó đặt cho tôi câu hỏi này. Hạnh phúc, từ rất lâu rồi, đó là thứ gì đó rất xa xỉ với tôi. Thay vì đối mặt với câu hỏi của Thành, thì tôi lựa chọn lảng tránh. Sao lại hỏi tớ câu đấy? Cậu chắc chắn đang rất hạnh phúc đúng không? Nếu tôi nói không thì An có tin tớ không? Ngày trước nghèo khó thì bị An chê không yêu. Bây giờ có tất cả thì lại không thể có An. Cậu ta đang nói cái gì chứ? Có vợ, có con rồi, tại sao có thể nói như vậy được? Này, đang nói linh tinh cái gì thế hả? Vợ cậu mà nghe được, chắc chắn cô ấy buồn lắm đấy. Thành đi đến gần, tay cậu ta nắm chặt lấy tay của tôi, như đang chuẩn bị cầu xin điều gì đó. An này, tôi có nghe được câu chuyện của cậu và Thu nói với nhau hôm họp lớp. Biết cậu không phải là người viết lá thư phản hồi cho tớ ngày hôm đó. Cậu làm cái gì thế hả? Bỏ tay tớ ra. Không được, An à, hôm nay nhất định phải cho tớ câu trả lời. Tâm trạng của Thành có vẻ hơi kích động. Tôi càng cố lôi tay mình thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cậu ta, lại càng làm cậu ta mất kiểm soát. Tôi cố giữ bình tĩnh cho bản thân, không cố thoát ra nữa. Bình tĩnh nhìn cậu ta. Cậu muốn hỏi gì cũng được, nhưng mà thả tay tớ ra. Cậu muốn hỏi cái gì đây? Tình cảm của cậu nhóc sinh viên cho tới bây giờ còn nguyên vẹn. Liệu cậu có thể đồng ý yêu tớ không? Tớ chấp nhận bỏ vợ bỏ con để được bên cạnh cậu. Cậu ta vừa nói vừa kéo tay tôi, đặt lên ngực của mình. An à, An nghe thấy gì không? Trái tim của tớ đang điên loạn vì cậu đấy. Tôi cứ cuống hết cả lên vì cách cư xử quá manh động của Thành. Dù đã cố gắng sự bình tĩnh của bản thân để đối đãi, nhưng có vẻ không ăn thua. Tôi lại cố gắng kéo tay mình ra một lần nữa. An à, cậu trả lời tớ đi. Cậu bị điên đấy à? Tôi vừa nói đến đây thì từ xa nghe một giọng nói đầy la hét. Này, con kia, mày bỏ tay ra khỏi chồng tao ngay. Tôi và Thành đều quay lại phía đó, một người phụ nữ với cái bụng bầu khá lớn nhưng đang chạy tức tốc về phía chúng tôi. Thành từ từ thả lỏng tay tôi ra. Cậu ta đứng chắn ngang trước mặt tôi, nhìn về phía người phụ nữ kia lên tiếng. Em không được làm hại An. Tôi nhìn qua có thể đoán được cô đó chính là vợ của Thành. Cô ta lúc này đang điên cuồng muốn lao vào tôi, còn Thành thì đứng ở giữa, giữ chặt cô ta lại. Anh buông tôi ra, hôm nay nhất định tôi phải cào nát cái mặt con đĩ này. Bao nay mày nhắn tin, mày chat chít, mày rủ chồng tao bỏ vợ chứ gì. Còn đàn bà khốn nạn này, tao sẽ giết chết mày. Đang định xoay người bỏ đi, vì lúc này mọi người xung quanh đã túm lấy rất đông. Thậm chí họ còn cầm cả điện thoại lên để quay. Tôi tính đi nhanh để không bị phiền phức. Nhưng khi nghe thấy chị ta nói tôi nhắn tin chat chít với Thành để dù anh ta bỏ vợ, thì tôi lại không thể nào rời đi được. Mặc cho sự ghen tuông của một người đàn bà đang bầu bí, tôi thản nhiên dùng sự điềm tĩnh vốn có của mình. Này, chị có bị nhầm lẫn gì không? Tôi hoàn toàn không nhắn tin, đeo bám hay có bất kỳ hành động nào với chồng của chị. Tôi đang cố gắng giải thích mọi thứ một cách ôn hòa nhất thì cô ta sừng cổ lên. Tao không nghe ca ve trình bày. Tao không nghe đĩ điếm nói chuyện. Nói xong câu này, cô ta cắn một phát vào vai của Thành. Do đau quá, nên cậu ta nhanh chóng thả lỏng vòng tay đang giữ chặt cô ta ra. Cứ như vậy, cô ta được đà lao đến chỗ tôi. Thứ đầu tiên cô ta định làm là cho tôi một cái tát. Ai ngờ tôi lại có thể phản xạ nhanh, đưa tay mình lên giữ chặt. Trước sự kích động của cô ta, tôi đành vặn ngược tay của cô ta ra đằng sau. Thì cô ta không ngừng la hét. Mọi người ơi, mọi người ra đây mà xem này. Con đàn bà dơ bẩn, dám cướp chồng, cướp bố của con tôi đây này. Những người xung quanh xem bắt đầu chỉ trò. Tất cả họ đều đang chỉ trích tôi. Một lần nữa, cảnh tượng giống hôm hồ bơi lại ùa về. Chỉ có điều lần này, mức độ chửi cũng như là chỉ trích của mọi người tăng lên rất nhiều. Bàn tay đang cố giữ chặt cổ tay của cô ta cũng dần dần được thả lỏng ra. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh trong sự rối loạn. Không một ai ở đây hiểu rõ mọi chuyện, nhưng họ đang tỏ ra biết tất cả. Dùng sự đồng cảm với cô ấy để chỉ trích, lăng mạ tôi. Ngày tiếp đó, tôi bị Lĩnh chọn một cái tát đến điêu đứng cả người. Chưa dừng lại ở đó, cô ta đưa tay túm chặt lấy tóc của tôi và kéo tôi đi. Bản thân tôi có đủ khả năng để có thể thoát ra khỏi cái tình cảnh này. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại chọn đứng yên và không phản kháng. Thứ duy nhất tôi làm là đưa hai tay của mình che chắn trước bụng. Làm gì cũng được, chỉ cần đừng làm hại con tôi là được. Đúng lúc này, một giọng nói đầy uy quyền và lạnh lùng cất lên. Buông tay cô ta ra. Dù chỉ là nghe thôi, tôi cảm nhận được đó chính là giọng nói của Dũng. Thật không ngờ lại để anh ta chứng kiến cái cảnh bản thân trong hoàn cảnh này. Câu nói của anh vừa phát ra thì bàn tay đang nắm chặt tóc của tôi cũng từ từ được bỏ ra. Tôi cũng vì vậy mà có thể đứng thẳng đầu dậy mà đối mặt với anh. Dường như chị ta và anh có quen biết trước. Tôi thấy chị ta nhìn anh rồi nói. Ơ, Dũng đây à? Lâu lắm rồi mới gặp cậu. Hôm trước đi đám cưới thấy cậu mà chưa qua chào hỏi được. Bỏ ngoài tai những lời của cô ta, anh đi đến bên cạnh tôi, nhìn một lượt những người xung quanh đang đứng ở đây. Anh dõng dạc tuyên bố. Có thể mọi người ở đây chưa biết, người vừa bị đánh ghen ở đây chính là vợ của tôi. Một người vợ chuẩn mực, chăm lo cho gia đình. Chính vì thế, những chuyện này vừa xảy ra chắc chắn có hiểu nhầm. Tôi yêu cầu cũng như đề nghị mọi người ở đây xóa hết những gì mà mọi người vừa quay trong máy điện thoại đi. Sáng ngày hôm sau, có bất cứ thông tin bôi nhỏ hay đặt điều nói xấu vợ tôi thì nhất định tôi sẽ truy cứu đến cùng. Diệp lúc này không rõ chạy từ đâu tới, xuất hiện bên cạnh người đàn bà vừa đánh tôi. Diệp nói với cô ta. Này, cậu có bị nhầm lẫn gì không đấy? Đây là vợ của Dũng, làm sao có thể cặp bồ với chồng cậu được? Nhưng tớ rõ ràng đọc được tin nhắn hai người họ nhắn tin qua lại với nhau cơ mà. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng những gì mà Diệp vừa nói thì tôi nghe rất rõ. Dũng ở cạnh tôi lúc này không còn muốn cam chịu. Tôi tiến đến đứng trước mặt chị ta. Chị nói là đọc được tin nhắn của tôi và chồng chị nhắn tin qua lại với nhau chứ gì. Chị cho tôi xem đi. Tôi đang rất mong chờ được chị ta đưa ra đoạn tin nhắn đó. Tôi không làm, tôi chả có việc gì phải sợ. Diệp lúc này ở bên cạnh vội vàng lên tiếng. An à, mọi chuyện chắc là do hiểu lầm thôi. Em đừng có truy cứu đến cùng như thế chứ. Cảm ơn chị nhắc nhở, nhưng tôi không làm thì không việc gì tôi phải sợ. Anh đi đến bên cạnh tôi. An à, dừng lại ở đây đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Câu nói này của anh ta là có ý gì? Tôi cứ nghĩ rằng là anh ta tin tưởng tôi nên mới nói nhiều trước mặt mọi người như vậy. Ai ngờ cuối cùng thì anh ta vẫn là vốn chẳng hề tin tôi trong sạch. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt chất chứa bao sự thất vọng. Anh chẳng khác gì mấy người đứng xem tôi khi nãy nhỉ? Có chăng ấy, chỉ là anh và tôi có chút nghiệp duyên với nhau thôi. Dứt lời tôi quay người rời đi. Tôi muốn chạy trốn, muốn được biến mất sau những chuyện vừa xảy ra. Tôi vừa đi mà nước mắt cứ tuôn rơi. Đến mức tôi đụng phải con Thu mà tôi không biết. Đã như thế, tôi còn cúi đầu nói xin lỗi. An ơi, An! Mày bị làm sao thế hả? Mày nhìn tao đây này. Có chuyện gì? Tại sao mày khóc? Này, tao chỉ đi vệ sinh có một tí thôi. Tại sao tóc tai của mày bù xù thế này? Mày đừng hỏi tao nữa. Mày chở tao về nhà đi. Nhưng mày nói rõ cho tao nghe xem nào. Mày làm ơn. Mày chở tao về đi. Tôi có chút bực tức trong người nên đã cáu gắt với Thu. Biết bản thân của mình đang cư xử không đúng, nhưng tôi không thể nào kiểm soát được tâm trạng của mình lúc này. Tôi đứng nhìn con Thu và khóc nức nở. Thu kéo tôi vào lòng an ủi. Thay vì nói tôi hãy nín đi thì nó lại bảo tôi rằng hãy khóc đi. Sau khi khóc như mưa, tâm trạng của tôi khá khẩm lên rất nhiều. Còn Thu không để tôi và hỏi tôi có chuyện gì xảy ra nữa. Cả ngày hôm đó, nó cứ ở cạnh tôi, nên tâm trạng của tôi dần dần trở lại bình thường. Tối đó về đến nhà cũng 8 giờ tối. Vừa đi vào nhà đã thấy bà cùng với Diệp đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau. Nhìn thấy tôi bước vào, Diệp lên tiếng. Bà, em An về rồi kìa. Khi tôi còn chưa kịp chào hỏi gì, bà đã nhìn tôi rồi nói. An à, ngồi xuống đây. Ta có chuyện muốn nói. Dạ vâng ạ. Ta nghe Diệp kể chuyện hồi sáng nay. Diệp nói chỉ là hiểu nhầm. Nhưng ta thiết nghĩ, không có lửa làm sao có khói. Hy vọng lần sau ấy, con làm gì, con nên chú ý. Nếu nay thằng Dũng nó không xử lý kịp, có khi cái cảnh bị đánh ghen lan tràn khắp mạng xã hội rồi. Uy danh của dòng họ ta biết để đi đâu. Tôi cúi gằm mặt để nghe bà nói. Dù không làm gì sai, nhưng có một sự thật là nếu như anh không yêu cầu mấy người đó xóa clip thì chắc chắn giờ này tôi không còn yên ổn mà ngồi ở đây. Dạ, cháu xin lỗi bà. Diệp ở bên cạnh nghe tôi bị nói nãy giờ, bây giờ cô ta lên tiếng. Bà, cháu chỉ định nói với bà để bà an ủi em ấy thôi. Bà đừng nói như vậy. Em ấy lại nghĩ rằng cháu nhiều chuyện à? Không ai dám trách cháu. Sai thì cần được nói để mà sửa. Chứ sai mà cứ giấu thì không có được. Tôi cố gắng ngồi thêm một lúc rồi xin phép bước về phòng. Mở cửa phòng ra còn chưa kịp đóng lại thì có một bàn tay chặn tôi ngay ở cửa. Người đó không ai khác, chính là Diệp. Nói chuyện một chút đi. Do cảm thấy bản thân không có gì để nói nên tôi vẫn coi như không thấy chị ta, tiếp tục đóng cửa lại. Thế nào? Cảm giác không ai đứng về phía mình, cảm giác bị mọi người xung quanh chỉ trích. Làm mẹ, một con đàn bà giật chồng người khác. Mày cảm thấy như thế nào? Tao muốn biết cái cảm giác của mày. Nghe chị ta nói, tôi trừng mắt lên nhìn chị ta chất vấn. Có phải chị là chủ mưu đằng sau mọi chuyện, có đúng không? Chị nói đi, có phải là chị không? Chị ta tiến sát, áp sát mặt vào mặt tôi, cùng một nụ cười đắc ý. Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Mày định làm gì tao? Trong khi tất cả mọi người đều tin tao, chứ không hề tin mày. Tôi đưa ngón tay của mình chỉ vào mặt của chị ta, bức xúc lên tiếng. Chị bị điên rồi. Chị có nhất thiết phải dùng như thế để cho mọi chuyện đi quá xa không? Sao lại không? Cần chứ. Mẹ tao có thể nhân từ mà không lột da hay tạt axit vào mặt của mẹ mày. Nhưng còn tao thì không. Tao sẽ cho bà ta biết thế nào là đời trước làm, đời sau chịu. Phải như thế thì mới không để dòng giống nhà mày nối nghiệp được. Để mà nói thì đợt gặp chị ta, cái năng lực kiềm chế không đánh người của tôi được lên một tầng cao mới. Tôi giữ mình thật điềm tĩnh trước mọi lời nói chua ngoa của Diệp. Chị nói xong chưa? Nếu như chị nói xong rồi, tôi đóng cửa đây. Tôi lấy tay đẩy mạnh cánh cửa đóng vào, cả người dựa vào cánh cửa đó mà từ từ ngồi tụt xuống. Bản thân của tôi tự độc thoại. Mẹ à, con phải làm sao bây giờ? Con thật sự rất mệt mỏi. Con không biết mình phải làm sao bây giờ nữa. Con rất muốn được ôm mẹ vào lòng. Nhưng nghĩ đến chuyện mẹ làm, con lại không dám đối mặt với mẹ. Con phải làm sao bây giờ? Ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến. Tôi đứng lên trong sự tê cứng của hai bên chân do ngồi xổm quá lâu. Di chuyển có chút chậm chạp lại giường, vừa ngả lưng xuống giường thì cơn buồn ngủ kéo đến. Không nghĩ ngợi, hai mắt tôi từ từ nhắm lại, sau đó chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm đó tôi lại có một giấc mơ kỳ lạ. Tôi thấy mình đang đi dạo ở một ngôi trường. Đang đi thì có nghe thấy tiếng ai đó hét lớn. Cứu với! Cứu! Nghe tiếng kêu thất thanh của một giọng bé gái, tôi liền chạy đến thật nhanh để xem có thể giúp gì được không. Khi tôi đến nơi, chỉ kịp nhìn thấy có một đứa trẻ vừa nhảy xuống hồ. Tôi vội vàng đi đến, nhìn cả mặt hồ không có ai, nhưng lại hiện lên hình ảnh của hai đứa trẻ đang ở dưới đó. Đang định nhảy xuống, thì có một bàn tay ở đâu giữ lại. Tôi nhìn ra thì phát hiện là người đàn bà mà tôi gặp trong giấc mơ hôm trước. Tôi mừng rỡ, tôi định mở lời hỏi về chuyện hôm trước, thì lại bị bà ấy đưa tay lên trước miệng, ám chỉ đừng nói. Bà ấy đang tập trung quan sát diễn biến trên mặt hồ. Tôi đưa mắt nhìn theo. Lúc này có một cô bé gái đang cố gắng lôi cậu nhóc lên bờ. Loại hoài mãi không thể lôi lên được, thì có một cô nhóc cả người ướt sũng ở đâu chạy tới. Để chị giúp cho.